Tình nhân tuổi 18, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Nhục Quỳnh 91, Leonie lên sân khấu biểu diễn, hai tay không biết là cố ý hay vô tình mà ở trong không trung vẫy qua vẫy lại. MC của chương trình rất vất vả để át được tiếng kêu náo nhiệt bên dưới sân khấu, mà tiếng ồn càng lúc càng lớn hơn. Vũ Tình đứng dưới khán đài, tất cả chú ý đều tập trung ở các ngón tay của siêu sao, cho nên cô không nghe được là MC đang nói về vấn đề gì, mà thật ra đối với cô, MC có nói gì cũng không quan trọng. Nhưng bỗng lời nói của MC thu hút được sự chú ý của cô. Tiểu thư Leonie, móng tay của cô rất đẹp, hơn nữa còn mang đậm bản sắc văn hóa của chúng tôi. Xin hỏi, đây là ý tưởng của cô hay là của nhân viên làm móng? Nữ MC nổi tiếng chỉ vào ngón tay của siêu sao hỏi, hơn nữa camera cũng rất phối hợp mà tiến tới quay cận cảnh. Leonie gật đầu nói đây là ý tưởng của người làm móng cho tôi. MC không chút keo kiệt mà vô cùng tán thưởng vẻ đẹp của bộ móng tay, quả thật đây đúng là một tác phẩm nghệ thuật. Nhưng đây cũng chỉ là một chi tiết nhỏ trong buổi trình diễn của siêu sao. Cuối buổi biểu diễn, bỗng Tiểu Điềm Điềm nhắc tới một người bạn, nói vô cùng mong muốn được gặp lại người bạn này. Nhưng là người bạn nào? Câu hỏi này khiến tất cả mọi người đều tò mò. Trong lúc mọi người đang tò mò về người bạn của siêu sao thì MC bỗng tuyên bố tiểu thư Leonie, chúng tôi đã sớm biết trên máy bay cô có quen với một người bạn Đài Loan. Mà người bạn này cũng rất muốn được gặp lại cô cho nên chúng tôi đã mời người ấy đến đây hôm nay. Không biết cô có muốn gặp người bạn của mình không ạ? Thật vậy sao? Đây là thật sao? Leonie vô cùng kinh ngạc giúp hai tay xinh đẹp để che miệng. Đương nhiên là thật, lên đây nào, vị khách bí mật lên đây nhanh nào. MC làm nóng không khí trong khán đài, mà dưới đài các phóng viên cùng các fan đều trông mong nhìn về phía hậu trường, rất nóng lòng muốn biết ai là người may mắn như vậy. Trong nháy mắt chỉ thấy một đứa bé vô cùng xinh đẹp đong đưa đôi chân ngắn ngủn chạy ra. Nhưng có lẽ là sân khấu quá lớn làm cho đứa bé kia vừa bước ra khỏi cánh gà liền không biết phải đi về hướng nào. Dựa vào bản năng, vừa từ nơi nào bước ra thì trốn lại vào nơi đó. Mà nơi có nhiều người đứng thì chắc là nôi phải đi rồi. Động tác của đứa bé làm cho mọi người đều bất ngờ, vội vàng đi đến để bắt lấy thân thể nhỏ bé. Vũ Tình đứng ở xa lo lắng chạy lại gần, đến khi nhìn thấy cô gái nhỏ được nhân viên hậu trường dắt đến bên cạnh MC thì mới thở phào nhẹ nhõm. Vài ngày không được nhìn thấy con gái, từ xa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đó, tất cả mọi sự nhớ thương đều được khơi dậy trong lòng. Vũ Tình bỗng cảm thấy mình rất nhẫn tâm, làm sao có thể đem con gái bỏ lại Nhật Bản như vậy chứ? Tất cả đều do hắn, bị Thang Duy Thạc khinh thường khiến cho cô rất đau, hắn dựa vào cái gì lại dùng giọng nói độc địa như vậy để nói với cô. Bên cạnh đó còn có sự cuồng vọng của hắn làm cho cô hận vô cùng. Hắn luôn làm cho cô ở trước mặt các con rất khó khăn, không thể nào mà ngẩng đầu lên được. Tiểu bảo bối, nói cho cô biết ai mang con đến đây. MC ngồi bên cạnh đứa bé, dùng giọng nói dịu dàng nhất để hỏi nó. Trên khán đài tiểu bảo bối có vẻ thật bất lực, mắt mở to, miệng không dám cười cũng không dám chu ra giống như bình thường. Nghe câu hỏi của MC, mờ mịt nhìn về phía dưới khán đài, không biết là đang tìm kiếm ai. Tiểu bảo bối, cô đang hỏi con đó, ai mang con đến? Góc truyện audio.com, đây, lần này người MC nhẹ nhàng nhéo nhéo vào khuôn mặt của nó, lấy lại sự chú ý của bé. Đứa bé lúc này mới thốt ra hai chữ, Papa, vậy con tên là gì, con mấy tuổi rồi? Hạ Nhạc Nhạc 5 tuổi à? Giống như là đã thích ứng với hoàn cảnh xung quanh, Nhạc Nhạc trả lời ngay lập tức. Vậy cô hỏi Nhạc Nhạc con có nhận ra ai đang ngồi ở đây không? MC ý bảo Nhạc Nhạc nhìn Leonie, không ngừng hỏi bên tai nó. Tiểu Điềm Điềm nở nụ cười chào tiểu bảo bối xinh đẹp, ngón tay không ngừng đong đưa trước màn ảnh. Dạ nhớ, là cô xinh đẹp ở trên máy bay. Nhạc Nhạc hướng vào mic hô lên một tiếng làm cho các fan dưới khán đài đều bật cười. Tiểu bảo bối này thật là đáng yêu mà. Vậy cô hỏi con, bây giờ con muốn được ai ôm nhất? MC lại chỉ vào Tiểu Điềm Điềm. Nhưng MC đã xem nhẹ một vấn đề, Nhạc Nhạc vẫn chỉ là một đứa bé, không thể nào hiểu được ý tứ của cô trong lời nói. Cho nên, Nhạc Nhạc trước sự chờ mong của mọi người nói ra một đáp án khiến cho người khác giờ khóc giờ cười, con muốn được mẹ ôm, mẹ, mẹ ở đâu? Mẹ không cần Nhạc Nhạc sao? Mẹ, Nhạc Nhạc tiếp tục hướng về phía cái mic mà không ngừng kêu mẹ. Tất cả mọi người đều nở nụ cười, bao gồm cả siêu sao cũng không nhịn được mà nở nụ cười. Vĩ cho dù Nhạc Nhạc không hiểu được ý tứ của MC thì cũng hiểu được mẹ là cái gì. Ban đầu mọi người đều bật cười, đứa bé này thật đáng yêu. Nhưng Nhạc Nhạc càng lúc càng khóc lớn hơn, dáng vẻ thật khiến cho người khác cực kỳ đau lòng mẹ ô. Mẹ, Nhạc Nhạc rất nhớ mẹ. Dưới khán đài, người nào đó rốt cuộc không thể chịu được nữa, đôi mắt đã bắt đầu chuyển sang màu hồng. Mẹ, đứa bé khóc ầm lên, lại dùng sư xê cầm lấy mic mà kêu. Dưới khán đài, Vũ Tình vội vàng lau nước mắt hướng về phía sân khấu mà đi đến. Đang lúc cô muốn bước lên thì lại bị nhân viên an ninh chặn lại. Tiểu thư, cho dù cô có thích siêu sao như thế nào đi nữa thì cũng không được lên sân khấu. Không, tôi là, cô là ai cũng được tránh ra. Tiếp theo nhân viên an ninh dùng sức mà đẩy Vũ Tình làm cô phải lùi lại. Mà lúc cô nhìn lên sân khấu lần nữa, Nhạc Nhạc đã không còn trên sân khấu nữa. Cách chương.